sao lại thở dài? Sau khi chứng kiến thủ đoạn luyện đan của Dương Khai, lão lập tức thay đổi cách xưng hô với Dương Khai. Xưng hô huynh đệ là thân mật, còn xưng hô đại sư lại là tôn trọng. Có thể thấy địa vị của Dương Khai trong lòng của Ngải Âu đã có biến đổi to lớn. Có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương trung phẩm sinh ra đan văn, nhìn khắp cả tinh vực cũng chỉ có người này. Hơn nữa nghe nói quan hệ giữa hắn cùng Tuyết Nguyệt cũng không tệ. Lần này lại tới Thủy Nguyệt Tinh thăm Tuyết Nguyệt, Ngải Âu đã suy tính trong lòng, như thế nào cũng phải giữ Dương Khai ở lại Hằng La Thương Hội. Đây tuyệt đối là một người so với thân phận cung phụng của Tả Đức còn có giá trị gấp mười mấy lần. Ta là đang cảm thấy tiếc nuối thay cho Tả Đức đại sư. Dương Khai thản nhiên đáp. Sao? Nói vậy là sao? Ngải Âu không có rõ lắm. Đan đạo của Tả Đức đại sư sợ rằng sau này không thể tiến thêm một bước nào rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ngải Âu hơi biến sắc, nghĩ, bỗng nhiên tự như đã hiểu, mở miệng nói. Là do đại đạo đang âm trước đó sao? Đúng như vậy, trước đó đại sư đã nghi ngờ âm thanh của thiên đạo. Cũng may là tỉnh ngộ kịp thời. Nếu không, ngay cả kiến thức đan thuật sợ rằng cũng không giữ được, bị bài xích ra khỏi đan đạo. Từ nay về sau cũng không thể nào luyện đan. Ngải Âu tỏ ra kinh hãi. Đại đạo đan âm còn có loại hiệu quả này sao? Dương Khai mỉm cười nhìn hắn. Ngải Âu hội trưởng, nếu như ngài bị võ đạo bài xích, toàn bộ cơ sở cũng sẽ bị hủy mất. Ngải Âu nghe thì nghiêm mặt nói. Nếu một ngày nào đó có võ đạo thiên âm vang, bổn tọa nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ duyên, nhất định sẽ tìm hiểu cho thật tốt. Võ đạo thiên âm sao? Quá xa vời. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lần này có thể dẫn phát đại đạo đan âm đã là chuyện mà hắn hoàn toàn không ngờ. Bởi vì đối tượng so đấu là một vị luyện đan sư cấp hư vương. Hơn nữa, linh đan luyện chế còn là cấp hư vương trung phẩm. Cho nên Dương Khai chỉ muốn toàn lực ứng phó mà thôi, cũng không có suy tính gì nhiều. Khi hắn đem toàn bộ kiến thức nắm bắt được trong đan đạo chân giải thi triển, không ngờ lại dẫn động đến thiên địa dị tượng, mở ra cực hạn huyền bí mà thiên địa tự dưỡng dục nên như vậy. Bây giờ ngẫm lại, Dương Khai vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nếu lại để cho hắn làm một lần nữa, ắt rằng sẽ không thể nào dẫn động được đại đạo đan âm. Hội trưởng đại nhân, hôm nay ngài không bận sao? Một vị luyện đan sư bỗng nhiên trợn mắt nhìn Ngải Âu nói. Đó là một vị luyện đan sư hư cấp trung phẩm, cùng bậc với Chim Nguyên. Bình thường gặp được Ngải Âu, hắn một mực cung kính. Nhưng hôm nay là bày ra vẻ hưng sư vấn tội, không sợ Ngải Âu một chút nào, khiến cho Ngải Âu kinh ngạc. Cũng không có chuyện gì. Ngải Âu không biết có phải mình đắc tội với người ta không, mà tại sao đối phương lại hỏi như vậy. Hội trưởng đại nhân xử lý toàn bộ những chuyện lớn nhỏ trong thương hội, công việc lưu bù, sao lại không bận chứ? Hội trưởng nên đi lo đi. Đúng vậy, hội trưởng à, thương hội còn một đống chuyện chờ ngài đi xử lý, ngài còn ở đây mà làm gì? Cùng tiễn hội trưởng đại nhân. Chúng luyện đan sư đồng loạt nói. Ngải Âu há hốc miệng, nhìn mấy trăm luyện đan sư phía trước, bỗng nhiên chợt hiểu, liền kinh ngạc bật cười. Thì ra là các ngươi có ý này, sao không nói sớm chứ? Rồi lão không ngừng lắc đầu, cười mắng. Cứ nghĩ rằng lão tử cũng là một nhân vật lớn, không ngờ nơi đây lại không được hoan nghênh. Hội trưởng không cần dài dòng. Một luyện đan sư bất mãn nói, bọn họ vẫn đang đợi để thỉnh giáo thuật luyện đan của Dương đại sư. Ngải Âu hội trưởng lại đứng ở nơi này lải nhải, làm mất thời gian của đại sự, thật là đáng ghét. Nếu không phải không đánh lại lão, hắn đã sớm xông lên, đánh cho cả mẹ lão cũng không có nhận ra. Ngải Âu nghiêm mặt rồi hừ lạnh nói. Bổn tọa chợt nghĩ ra, vừa rồi là ai nói phải rời khỏi làng Hằng La Thương Hội ta, đi tìm nơi khác chứ? Đứng ra để bổn tọa nhìn một chút. Lời vừa ra không ít luyện đan sư không khỏi rụt cổ, nhanh chóng trốn vào trong đám đông, sợ bị Ngải Âu nhìn tới. Lúc trước mọi người nói như vậy là bởi vì tôn kính Tả Đức đại sư. Hiện tại Ngải Âu lại lôi ra chuyện này, hiển nhiên là muốn báo thù riêng. Ngải Âu đảo mắt tới đâu, chỗ đó không có ai dám nhìn thẳng. Ngải Âu tỏ ra đắc ý, tự như vừa đánh giặc lập được đại công. Làm gì có lúc nào lão vênh váo hung hăng trước mặt nhiều luyện đan sư như vậy mà không ai dám đối mặt với lão chứ? Tính tình của các vị luyện đan sư đều rất cổ quái, không cần biết người có phải là cường giả hư vương cảnh hay không. Nếu làm trễ nải hắn luyện đan, trễ nải hắn nghiên cứu đan thuật thì sẽ không xong ngay. Cho nên trước giờ, Ngải Âu đối mặt với những luyện đan sư này luôn phải cẩn thận nói chuyện. Hôm nay, rốt cuộc lão cũng được thưởng thức cảm giác cao cao tại thượng. Lão không nhịn được cất tiếng cười to, đắc ý đến cực điểm. Không tệ, không tệ. Xem ra, thương hội cũng không có tốn cơm nuôi các người. Cũng biết giải sầu cho bổn tọa. Các người rất tốt. Hội trưởng à, cốc phu nhân bên kia không sao chứ? Có phải nàng đang chờ Thái Sơ chuyển hồn đan? Một âm thanh từ trong đám người truyền ra, còn chưa nói hết câu, Ngải Âu đã giống như gà bị cắt tiết, chớp mắt đã không còn bóng dáng. Chết tiệt, chỉ lo bền vào đắc ý, lại quên mất phu nhân nhà mình còn đang chịu đủ hành hạ, hồn mê bất tỉnh. Giờ phút này trong lòng của Ngải Âu áy náy đến cực điểm. Người phiền phức rốt cuộc cũng đã đi. Một đám luyện đan sư không nhịn được, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bỗng nhiên họ liền bao vây Dương Khai, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn chăm chăm, tự như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cuồng nhiệt đến cực điểm. Dương Khai không có nhịn được, da đầu tê rần, không đợi bọn họ chủ động lên tiếng, liền giơ tay nói. Chư vị à, ta biết các ngươi muốn làm gì. Được rồi, hiện tại bổn tọa cũng có chút thời gian. Mọi người không phiền thì tìm một chỗ từ từ trao đổi. Đời này sợ là không được, vẫn còn nhiều đồng đạo đang cảm ngộ. Hơn 200 luyện đan sư đạt được lợi ích từ đại đạo đan âm, vẫn như trước đang nhắm mắt ngồi cảm ngộ, chưa có tỉnh, hiển nhiên là rất có thu hoạch. Những người còn dư này không ai thu được lợi ích từ trong đại đạo đan âm, hiển nhiên chuyển hướng nhằm tới Dương Khai. Ngày danh sư nói chuyện một buổi, bằng với nghiên cứu đan thuật cả 10 năm, cơ hội bậc này làm sao bọn họ có thể bỏ lỡ. Chỉ có điều bọn họ cũng không biết nên mở miệng ra sao. Không ngờ Dương Khai lại gần gũi bình dị như vậy, chủ động nói ra. Các luyện đan sư mừng như điên, lập tức hiểu rõ Dương Khai và Tả Đức tuyệt đối là hai loại người khác nhau. Trước kia bọn họ cũng từng tìm Tả Đức thỉnh giáo, nhưng tính tình của Tả Đức đại sư quả thật không được tốt. Nếu không lên tiếng khiển trách thì cũng chỉ nói qua loa, khiến người ta thường không nắm được trọng điểm. Lúc này thấy Dương Khai đang chuẩn bị giảng giải đan đạo, làm sao bọn họ không mừng cho được. Lập tức liền có người lên tiếng. Tới tầng 8 đi, hiện tại tầng 8 không có ai. Đúng đúng đúng. Cũng tốt. Dương Khai gật gật đầu. Dương đại sư xin mời. Một đám luyện đan sư đồng loạt đưa tay ra hiệu, thái độ rất cung kính, khiến người không rõ chân tướng thấy chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng những người này lại là những luyện đan sư mắt cao hơn đầu. Dương Khai cũng không quá khiêm nhường, võ đạo, đan đạo đều là do người giỏi làm thầy. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, hầu như mỗi người trong này đều có vài vế cao hơn hắn, nhưng bất kể là võ đạo hay đan đạo, hắn đều vượt xa phía trước. Quá phận khiêm nhường thì chính là giả dối. Vì vậy hắn cũng không khách khí, dành đường đi trước tiến về tầng 8. Một đám luyện đan sư ngay ngắn trật tự theo sát sau. Chương 1916. Môi trường ở tầng thứ 8 Dược Sư Điện không khác lắm so với tầng 9, chỉ có lực lượng địa hỏa không mãnh liệt như tầng 9 mà thôi. Mọi người cũng không quá để ý, chỉ trật tự ngồi xếp bằng trong đại sảnh nhìn về Dương Khai, lắng nghe hắn giảng giải chân lý về đan đạo. Đổi thành lúc trước, Dương Khai muốn giảng giải đan đạo cho nhiều luyện đan sư như vậy, cho dù thuật luyện đan của hắn quả thật hơn xa mọi người, sợ rằng cũng lực bất tòng tâm. Biết luyện đan là một chuyện, giảng giải đan đạo và trả lời nghi vấn lại là một chuyện khác. Muốn giảng giải, nhất thiết phải đạt tới một loại cảnh giới cực cao mới có năng lực này. Nhưng hiện nay thì khác. Khi đại đạo đan âm vang lên bên tai Dương Khai suốt một ngày, những chân lý về đan đạo tự như dấu ấn đã khắc sâu vào trong óc hắn, khiến lý giải của hắn đối với đan đạo đã đạt đến một độ cao mới, một độ cao chưa từng ai đạt tới. Giảng đạo và giải thích nghi vấn cho những luyện đan sư cấp thánh vương,

chư vị nhất định đã tin tưởng. Chỉ có điều, trước đó, khi đại sư ngài cùng Tại Đức đại sư so đấu thuật luyện đan, đã từng nói, có một vị luyện đan sư còn giỏi hơn Tại Đức đại sư, thậm chí còn giỏi hơn ngài, chuyện này không phải là thật chứ. Lời này vừa ra lập tức có người phụ họa. Đúng đúng đúng, ta cũng đã từng nghe, nhưng chuyện này làm sao có thể? Thuật luyện đan của Dương đại sư đã xuất thần nhập hóa, trên đời này làm gì có ai vượt qua ngài. Dương đại sư lúc đó chắc là thuận miệng nói thôi, vậy mà các ngươi cũng tin sao? Đây không phải là thuận miệng nói ra đâu. Dương Khai nói rồi mỉm cười lắc đầu. Trên đời này quả thật có một người như vậy, trình độ về luyện đan thuật còn lợi hại hơn ta. Sao có thể chứ? Còn có người như vậy ư? Dương đại sư, người quá là khiêm nhường rồi. Đoàn người bên dưới huyên náo, căn bản không có tin lời Dương Khai nói, đều cảm thấy Dương Khai khiêm tốn nên mới như vậy. Dù sao bọn họ cơ bản cũng đã hiểu tính tình của Dương Khai, thân thiết nhu hòa, không có tự cao tự đại. Thật sự không phải là ta khiêm nhường. Dương Khai nghiêm mặt nói, lúc này ta không tiện nói rõ, có lẽ hiện nay ta so với nàng lợi hại hơn một chút. Nhưng trước kia, nàng tuyệt đối là lợi hại hơn ta, sau này cũng sẽ lợi hại hơn ta. Người này là ai? Tất cả luyện đan sư đều khiếp sợ, nhìn nét mặt của Dương Khai. Mọi người liền hiểu hắn không nói dối. Lập tức mọi người rất muốn biết người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Theo ta được biết, thuật luyện đan của Tại Đức đại sư là số 1 số 2 trong khắp tinh vực này. Cho dù có người có thể so với ngài ấy, chắc chắn sẽ không vượt qua ngài ấy. Người Dương đại sư nói là... Chư vị không cần đoán, người kia cũng không nổi danh. Là một vị sư tỷ của ta, cũng yên lặng vô danh như ta. Dương Khai giải thích. Là sư tỷ của Dương đại sư? Ai khó trách có bản lãnh như vậy. Chẳng lẽ Dương đại sư xuất thân từ một tông môn luyện đan, tỷ đệ hai người đều đạt đến cấp hư vương? Dương đại sư à, sư môn ngài ở đâu chứ? Đệ tử có thể nào đi bái sư không? Lời vừa ra, rất nhiều luyện đan sư đã tha thiết nhìn về Dương Khai. Một tông môn có thể bồi dưỡng được hai vị luyện đan sư cấp hư vương, đây tuyệt đối là thánh địa trong lòng tất cả luyện đan sư mà. Nếu như có thể bái nhập tông môn này, thành tựu sau này có thể kém được ư? Hiện tại, mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu là hỏi xem sư môn Dương Khai ở đâu. Cho dù không thể bái nhập vào trong thì quan sát một chút cũng tốt, biết đâu có thể có thu hoạch được gì. Dương Khai bật cười khanh khách. Các người nói lời này nếu để cho Ngải Âu hội trưởng nghe, sợ rằng không tha cho ta đâu. Nếu Ngải Âu biết hơn 500 vị luyện đan sư này đều muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông, thì có lẽ sẽ liều mạng với mình cũng nên. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ của toàn bộ Hằng La Thương Hội. Linh đan mà Thương Hội sản xuất đều dựa vào những người này. Nếu bọn họ đều đi, việc làm ăn của Thương Hội sẽ phải sụp đổ hơn một nửa ngày. Chuyện này không cần nhắc lại, sau này nếu có cơ hội, bổn tọa rất hoan nghênh chư vị tới thăm. Hôm nay dừng tại đây, chư vị mỗi người nên bế quan tự tìm hiểu đi. Dương Khai sợ nếu nói thêm, hắn sẽ không thể nào thoát thân được. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng không tiếp tục làm khó. Hiện nay, quả thật bọn họ cũng cần bế quan tìm hiểu, tiêu hóa lợi ích đạt được trong mấy ngày hôm nay. Lập tức, các luyện đan sư đều lần lượt rời đi, quay về nơi bế quan. Tông Ngạo cũng chưa đi, mãi cho tới khi dược sư điện trống rỗng, chỉ còn mình hắn cùng Dương Khai, lúc này mới mang theo nét mặt lạ kỳ nói. Ta phải xưng hồ người là ân sư, hay xưng hồ người là Dương đại sư? Tông Ngạo đại sư nói như vậy, ta làm sao mà kham được chứ? Dương Khai cười khổ không ngừng. Thôi đi, người xưng hồ một tiếng đại sư này khiến ta không biết chui đầu vào đâu. Tông Ngạo liếc mắt. Ở trước mặt người, ai dám tự xưng đại sư? Vậy thì chúng ta vẫn như trước đi, ai cũng không cần phải khó xử. Dương Khai vỗ vỗ vai Tông Ngạo rồi cười. Sau đó nét mặt liền trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói. Lần này, người có thể tấn thăng lên cấp hư vương được không? Ánh mắt của Tông Ngạo lóe lên, kinh ngạc nhìn Dương Khai nói. Xem ra không thể nào lừa gạt được ánh mắt của người mà. Khi đại đạo đang âm vang, người là người thứ nhất ngồi xuống. Vừa rồi khi ta giảng giải luyện đan thuật, có vẻ như người cũng rất có thu hoạch. rõ ràng là người có tiến bộ mà. Dương Khai nói, không sai, ta đã lĩnh ngộ được rất là nhiều. Tuy rằng đại đạo đang âm thoang thoảng không có nghe rõ, nhưng ta đã lắng nghe được rất là nhiều bí mật. Kết hợp với người giảng giải thì ta hiểu ra rất nhiều đạo lý. Tuy nhiên, luyện đan sư tấn cấp không giống như võ giả tấn cấp, không phải là tích góp từng chút một đến khi lực lượng đủ rồi là có thể nước chảy thành sông. Ta còn cần phải bế quan, nếu như lúc xuất quan có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương, thì cũng đại biểu cho việc ta đã là một luyện đan sư cấp hư vương. Ta đợi tin ngươi. Dương Khai mỉm cười. Dương Khai, đa tạ ngươi. Tông Ngạo bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Dương Khai sửng sốt một chút, rồi rất nhanh liền nói. Đây là cơ duyên của riêng từng người, không cần cảm tạ ta. Ngươi nên bế quan nhanh đi. Hy vọng ngày ngươi xuất quan, trong tinh vực sẽ nhiều thêm một vị luyện đan sư cấp hư vương. Hy vọng là vậy. Vậy thì ta đây xin cáo từ trước. Tông Ngạo gật gật đầu nói. Dương Khai cũng gật đầu nhìn theo Tông Ngạo rời đi. Cho đến khi bóng dáng Tông Ngạo biến mất, Dương Khai liền hơi phóng thần thức ra, cảm ứng một chút, phát hiện trong hư không khi tức Long Thiên Thương đã sớm biến mất. Dương Khai cũng không quan tâm, thân hình thoát một cái, biến mất, cho tới khi hắn xuất hiện đã tới bên ngoài Dược Sư Điện. Một bóng người quen thuộc đang lo lắng chờ bên ngoài, khi thấy Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thì không khỏi hoảng hốt, tuy nhiên rất nhanh liền trở nên bình thường. Dù sao, thực lực của Dương Khai rất cao thâm, làm được đến trình độ này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vội vàng ôm quyền chào. Dương huynh, sao ngươi lại ở đây? Dương Khai ngạc nhiên nhìn thần đồ. Người chờ Dương Khai bên ngoài Dược Sư Điện, không ngờ là thần đồ. Nghe Dương Khai hỏi, thần đồ vội vàng nói. Là phụ thân ta, sai ta chờ ngươi tại đây. Ngải Âu hội trưởng tìm ta có việc sao? Dương Khai hỏi. À, cũng không có gì. Chỉ là tiểu nương đã tỉnh. Nghe nói là huynh vì người mà luyện chế đan dược, nên muốn đích thân cảm tạ huynh. Nếu như Dương huynh có thời gian, mời theo ta đi một chuyến. Thần đồ nghiêm mặt nói. Được thôi. Dương Khai gật gật đầu. Lập tức hai người sóng vai bước đi. Cốc Bích Hồ tỉnh lại nằm trong dự liệu của Dương Khai. Dù sao trước đó Ngải Âu đã cho Cốc Bích Hồ uống một giọt bất tử nguyên dịch, sớm đã chữa trị tốt thương thế trên thân nàng. Sở dĩ vẫn một mực hôn mê là do thần hồn bị thương mà thôi. Một viên thái sơ chuyển hồn đan đủ để giải quyết vấn đề khó khăn này. Hướng chi, linh đan Dương Khai luyện chế ra còn là thái sơ chuyển hồn đan sinh ra đan văn. Dược hiệu so với thái sơ chuyển hồn đan bình thường phải mạnh hơn vài lần. Có linh đan tẩm bổ thần hồn, nếu như Cốc Bích Hồ còn không thức tỉnh thì mới là lạ. Thậm chí, nàng có thể mượn viên linh đan kia khiến cho thần hồn có lợi. Trên đường đi, thần đồ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dương Khai, nét mặt khác thường muốn nói điều gì lại thôi. Dương Khai cười nói, thần đồ huynh, có gì cứ hỏi, ta và ngươi không phải là người ngoài. Khóe miệng thần đồ giật một cái rồi nghiêm nghị nói, ta chỉ muốn biết huynh thật sự là một vị luyện đan sư cấp hư vương ư? Linh đan thật sự do ngươi luyện chế ra sao? Thời gian hắn và Dương Khai quen biết nhau cũng không ngắn, tuy rằng không coi là tiếp xúc nhiều, nhưng hắn chưa từng nghĩ trong những năm này không những Dương Khai thành công trên phương diện võ đạo mà ngay cả đan đạo không ngờ cũng có thành tựu khiến cho người ta khiếp sợ. So sánh với Dương Khai, cảnh giới tu vi phản hư cảnh của mình đúng là đống cặn bã. Trước kia thần đồ còn tự cho rằng mình là người có thiên phú xuất chúng, nhưng hiện nay thần đồ bị tổn thương nghiêm trọng. Ta đúng là luyện đan sư cấp hư vương, linh đan cũng là do ta luyện chế. Dương Khai gật gật đầu thừa nhận. Thần đồ ảo não vỗ đùi. Nói như vậy, chuyện người và Tả Đức đại sư so đấu thuật luyện đan cũng là thật ư? À, chuyện này truyền ra ngoài rồi sao? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Sớm đã nghe dư luận xôn xao, khắp Thủy Thiên Thành sợ rằng không ai không biết, không người nào không hiểu. Nét mặt của thần đồ như đưa đám. Sớm biết như vậy, ta đã cùng ngươi tới Thủy Thiên Thành, tự nhiên bỏ lỡ mất trận tỷ thí đặc sắc, bổn thiếu đã sớm không vừa mắt với tên Tả Đức kia. nhìn hắn bị hại nhất định là chuyện rất vui. Dương Khai mỉm cười không nói. Nhưng mà Dương huynh à, người biết tiểu nương của ta sao? Chưa từng thấy qua. Có chuyện gì? Nếu như chưa từng thấy qua, vì sao ngươi lại tình nguyện dùng 2000 năm tự do của ngươi so đấu thuật luyện đan với Tả Đức? Khi tiểu nương biết chuyện này, còn trách mắng phụ thân sao không có ngăn ngươi. Dương Khai cười đáp. Bởi vì ta biết ta sẽ không thua. Tiền đánh cược lớn hơn thì đã sao chứ? Thần Đồ nghe không khỏi giơ ngón tay cái về Dương Khai. Dù sao đi nữa, ấn tượng của tiểu nương đối với ngươi là đặc biệt tốt. Đợi khi gặp mặt ngươi sẽ biết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã tới trước một tòa trang viên. Nơi này vẫn thuộc về Thủy Thiên Thành, chỉ có điều khung cảnh hết sức hài hòa, yên tĩnh. Nghĩ đến đây chính là nơi Cốc Bích Hồ trị thương, hẳn sẽ có rất nhiều trận pháp cấm chế. Dương Khai liền quét thần niệm dò xét. Khi thấy được những cấm chế vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng phải thầm kinh hãi. Bước vào trong trang viên, chỉ thấy cầu nhỏ nước chảy, khóm trúc đung đưa, khiến người ta không khỏi cảm thấy thật là thư thái. Thần Đồ dẫn Dương Khai đi thẳng vào bên trong, không có bất kỳ ai dám ngăn. Không bao lâu sau, đã đi tới nơi sâu nhất của trang viên. Tại đây có một mảnh tử trúc lâm. Bên trong rừng trúc, có một căn nhà trúc nhìn qua rất đơn sơ. Dương Khai cảm thấy, trong căn nhà trúc kia có khí tức của ba người. Một người là Ngải Âu, một người là Tuyết Nguyệt. Còn có khí tức của một người lạ, chắc là Cốc Bích Hồ. Thần Đồ đứng ngoài căn nhà trúc rồi cao giọng nói. Phụ thân đại nhân, con đã dẫn Dương huynh tới. Mau, mời vào. Trong phòng truyền ra tiếng của Ngải Âu. Thần Đồ nhìn Dương Khai cười. Dương huynh xin mời. Dương Khai khẽ gật đầu rồi bước vào. Vào đến bên trong, Dương Khai lập tức cảm thấy có ba cặp mắt đang nhìn về mình. Hắn chưa kịp quan sát khắp phòng, Ngải Âu đã cười ha ha bước tới, vỗ vỗ mạnh bả vai của Dương Khai. Dương huynh đệ, lần này Ngải mổ phải cảm ơn ngươi rất là nhiều. Nếu không có ngươi, phu nhân ta cũng không thể nào thuận lợi tỉnh lại như vậy. Lão dùng sức rất mạnh vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Mặc dù không vận dụng thánh nguyên, nhưng khi bàn tay thô to vỗ xuống, cũng khiến cho bả vai của Dương Khai truyền ra tiếng răng rắc. Tuyết Nguyệt đứng bên cạnh, nét mặt trông rất khác thường. Khóe miệng của Dương Khai co giật rồi ôm quyền nói. Ngải Âu hội trưởng khách khí rồi, ta và Tuyết Nguyệt cũng coi như là bằng hữu, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Đối với người mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta và phu nhân là ân cứu mạng, ân đức này, Ngải mổ suốt đời không quên. Ngải Âu trịnh trọng nói, Dương Khai mỉm cười cũng không nói gì, mà đưa ánh mắt về bên kia. Từ lúc hắn đi vào, trong nhà này đã có một đôi mắt sáng ngời không ngừng quan sát hắn, mang một loại mùi vị dò xét, mà chủ nhân của ánh mắt kia đương nhiên là Cốc Bích Hồ. Khi Dương Khai nhìn tới, Cốc Bích Hồ liền nhoẻn miệng cười với Dương Khai. Nàng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khoảng 20-30 tuổi, có tu vi phản hư cảnh đỉnh phong. Có lẽ là do vừa mới thức tỉnh cho nên sắc mặt còn hơi tái nhợt, nhưng điều này lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp đặc trưng của nàng. Đúng là một nữ tử quốc sắc thiên hương. Dương Khai thầm nghĩ, nếu nàng không xinh đẹp, Ngải Âu cũng sẽ không coi trọng. Người chính là Dương Đại Sư sao? Đúng là rồng trong loài người, tướng mạo phi phàm. Cốc Bích Hồ khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm rất nhẹ, cũng rất dễ nghe. Sắc mặt của Dương Khai khẽ biến đổi. Theo bản năng hắn thấy, Cốc Bích Hồ khen ngợi mình như vậy có chút không đúng. Bởi vì nàng mới chỉ là một vài giả phản hư cảnh, mà hắn đã là hư vương cảnh tầng 2. Nàng dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với hắn, về tình về lý đều có chút thất lễ. Tuy nhiên, Dương Khai cũng không nghĩ nhiều, liền ôm quyền. Bài kiến Cốc phu nhân. Cốc Bích Hồ nhẹ ho khan vài tiếng rồi mỉm cười. Dương đại sư đã khách khí rồi. Cái mạng này của ta là do người cứu về. Vốn ta phải đi tới cửa để bái phỏng, đích thân nói lời cảm tạ người. Chỉ có điều hiện nay quả thật không có tiện, chỉ đành phải sai thần đồ mời người qua đây. Dương đại sư, người không trách ta chứ? Không dám, Cốc phu nhân là trưởng bối của Tuyết Nguyệt. Ta và Tuyết Nguyệt là bằng hữu, đương nhiên là nên do ta đến thăm mới đúng. Cốc Bích Hồ khẽ gật đầu, dáng vẻ rất hài lòng đối với Dương Khai. Điều này khiến cho Ngải Âu bên cạnh nhìn thấy mà đầu óc mơ hồ không hiểu. Hắn vội vàng nói. Ta và phu nhân khi nãy còn đang bàn xem, không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Chỉ có điều trong lúc nhất thời, đúng là không nghĩ ra được gì tốt. Ngươi cần gì cứ nói đi, chỉ cần Ngải Mỗ có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Dương Khai nghe hai mắt sáng ngời, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Tuyết Nguyệt. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tuyết Nguyệt vội vàng đưa mắt ra nơi khác, giả bộ trấn định. Cốc Bích Hồ một bên nhìn mặt đoán lòng, chợt cười khẽ một tiếng rồi dịu dàng nói. Bỗng nhiên, ta có chủ ý này. Sao, phu nhân nghĩ gì, không ngại nói ra ta nghe. Ngải Âu mừng rỡ, vội vàng nhìn nàng. Cốc Bích Hồ mỉm cười, cũng không lên tiếng, mà vẫy Tuyết Nguyệt và Dương Khai lại. Hai người liếc nhau, không biết Cốc Bích Hồ muốn làm gì, đều đưa tới bên giường nàng. Cốc Bích Hồ đưa ra hai tay, một tay cầm tay Tuyết Nguyệt, một tay cầm tay Dương Khai. Sau đó đưa tay hai người lại với nhau, nhìn Dương Khai híp mắt cười. Dương Đại Sư, người cảm thấy phần tạ lễ này có hài lòng chưa? Dương Khai ngẩn ra, tuy nhiên rất nhanh, hắn liền nở nụ cười rồi thở dài nói. Cốc phu nhân, quả là mắt sáng như đuốc. Phần tạ lễ này Dương Mỗ rất hài lòng. Tuyết Nguyệt cũng sửng sốt, đợi đến khi hiểu rõ ý tứ của Cốc Bích Hồ, khuôn mặt đang tươi cười liền trở nên đỏ bừng, hờn dỗi dậm chân nói. Tiểu nương! Ngải Âu trợn tròn mắt, đứng bên cạnh nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng, liền kinh ngạc nói. Phu nhân à, đây là sao? Lão vẫn còn chưa có rõ ư. Cốc Bích Hồ liếc nhìn Ngải Âu rồi ung dung nói. Dương Đại Sư, sợ rằng sớm biết bí mật của Tuyết Nguyệt rồi. Hai người bọn hắn có lẽ là tâm đầu ý hợp từ lâu. Cái gì? Ngải Âu cả kinh thất sắc, lập tức thái độ thân thiết nhu hòa trước đó liền biến mất. Thay vào đó là ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Dương Khai. Dương Khai làm như không thấy địch ý của lão mà mỉm cười nói. Cốc phu nhân nói không sai. Đúng là từ rất lâu rồi ta đã biết Tuyết Nguyệt là nữ nhân. Tuy nhiên Cốc phu nhân làm sao phát hiện ra điều này? Ta không lộ ra sơ hở gì rõ ràng. Tin rằng Tuyết Nguyệt cũng sẽ không nói chuyện này với người. Cốc Bích Hồ khẽ cười. Rất đơn giản. Ta và ngươi không hề quen biết. Dựa vào điều gì mà ngươi phải vì ta đánh bạc 2000 năm tự do đối với Tả Đức Đại Sư? Nếu như ta không có năng lực khiến ngươi phải làm như vậy, phu quân cũng không có. Vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là Tuyết Nguyệt. Một nam nhân chỉ có thể vì nữ nhân mình mới bất chấp mọi thứ mà thôi. Dương Khai chợt sáng tỏ. Nói như vậy, sau khi Cốc phu nhân tỉnh đã đoán được điều này ư? Cũng chỉ là suy đoán, không dám khẳng định. Cho nên mới phải gọi người qua đây một chuyến. Thông qua quan sát vừa rồi, ta đã khẳng định. Cốc phu nhân quả là vô cùng thông minh. Dương Khai thở dài, có thể thông qua một chút tin tức như vậy đã suy đoán ra hắn và Tuyết Nguyệt có tình ý với nhau. Điều này không phải là một chuyện mà nữ tử bình thường có thể làm được. Xem ra Cốc Bích Hồ này không chỉ có nhan sắc. Tuyết Nguyệt, đây là thật sao? Gương mặt của Ngải Âu trở nên già nua, lạnh lùng đến mức gần như có thể cào ra một lớp băng, lên tiếng hỏi. Tuyết Nguyệt cắn môi, khẽ gật đầu. Người, thật là tức chết ta. Nét mặt của Ngải Âu tiếc hận, giống như rèn sắt không thành thép thốt lên. Lão đã xác định bồi dưỡng Tuyết Nguyệt thành người nối nghiệp của Hằng La Thương Hội, nhưng mà không ngờ Tuyết Nguyệt đem lòng yêu mến người khác. Nghĩ tới rất nhiều lần lão xưng huynh gọi đệ với Dương Khai, Ngải Âu liền hận không tìm được một cái lỗ để mà chui. Chẳng trách nét mặt của tiểu tử này khi đó kỳ kỳ, thì ra là do nguyên nhân này. Nghĩ tới đây, Ngải Âu đột nhiên cảm thấy mình ăn phải thua thiệt lớn. Tuyết Nguyệt đã không còn nhỏ. Từ nhỏ, người đã xem nó như một nam nhân để mà bồi dưỡng. chẳng lẽ muốn nó cả đời này phải giả trang thành nam nhân sao? Cốc Bích Hồ nhìn Ngải Âu nghiêm túc nói. Bất kỳ một nữ nhân nào đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Dương Đại Sư, bất kể là tướng mạo, nhân phẩm hay tu vi, đều là lựa chọn tốt nhất, đủ xứng đôi với Tuyết Nguyệt. Khó có được, chính là hai người bọn chúng đều có tình cảm với nhau. Chuyện này ngươi đừng nên quản. Chương 1918. Không được. Ngải Âu xa sầm nét mặt, bác bỏ thẳng thừng. Những chuyện khác đều dễ thương lượng, nhưng chuyện này ta không có đồng ý. Sắc mặt của Tuyết Nguyệt ảm đạm. Phu quân à, người cũng nên suy nghĩ cho Tuyết Nguyệt một chút chứ. Tiêu chuẩn của nó cao như vậy, trên đời này nào ai có thể khiến nó để mắt tới. Chẳng lẽ người nguyện ý thấy cả đời sau này của nó sống trong cô đơn ư? Cốc Bích Hồ mềm mỏng khuyên giải. Trong lòng của võ giả, võ đạo là tối cao. Đợi khi võ đạo đại thành rồi, nghĩ đến tình yêu nam nữ cũng không có muộn đâu. Sắc mặt của Ngải Âu vẫn âm trầm như trước, không chút nhượng bộ. Cốc Bích Hồ chợt cười tươi như hoa. Xem ra, bổn phu nhân nói chuyện mềm mỏng với ngươi không được rồi. Nghe vậy, Ngải Âu biến sắc, kinh hãi nói. Ây phu nhân, ngươi định làm gì? Không có gì. Cốc Bích Hồ cười lạnh. Ngải Âu hội trưởng, một đời kiêu hùng, quyền cao chức trọng, một tay nắm thương hội. Trong lòng võ đạo là tối cao, sợ là địa vị của một nữ nhân nhỏ bé như ta trong lòng ngươi, không có chút thể hiện nào. Hiện nay, ngươi cách võ đạo đại thành cũng còn một khoảng xa. Nếu ngươi nói đợi cho võ đạo đại thành thì mới nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ thì cũng không muộn. Vậy thì tiểu nữ tử ta đây chỉ có thể xa rời ngươi mà đi, không làm trễ nải sự nghiệp võ đạo to lớn của ngươi. Nói rồi Cốc Bích Hồ rưng rưng, dáng vẻ như tâm ý người lạnh sắp phải đi xa, lại phối hợp với vẻ nhợt nhạt yếu ớt vừa khỏi bệnh của nàng, quả thực trông rất là thương cảm. Quả nhiên, Ngải Âu liền cuống lên, vội vàng bước tới, đẩy Dương Khai và Tuyết Nguyệt ra, nắm tay Cốc Bích Hồ. Phu nhân, ta không có ý này, ta chỉ đang giao huấn Tuyết Nguyệt mà thôi, ta cũng đâu có nói. Ý của người, ta hiểu rồi. Cốc Bích Hồ đưa tay dụi dụi khóe mắt đang ẩn nước. Hội trưởng đại nhân xin an tâm. Tiểu nữ tử chỉ nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi khi có thể xuống được giường sẽ đi ngay. Nhất định không làm trễ nải sự nghiệp võ đạo vĩ đại của người đâu. Đợi khi người đứng ở đỉnh cao của võ đạo rồi, tiểu nữ tử sẽ trở lại bầu bạn cùng người, vĩnh viễn ở bên cạnh người. Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng nghiêng đầu, dường như vô cùng đau xót. Vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi. Phu nhân! Ngải Âu hoàn toàn bối rối, không biết nên nói gì. Trong lòng quính lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Chỉ hận không thể nào quỳ xuống, dập đầu nhận sai với Cốc Bích Hồ. Nhưng vừa nghĩ tới, Dương Khai và Tuyết Nguyệt còn ở đây xem trò vui. Sao có thể đeo mặt mo lên mặt như vậy chứ? Lão lập tức quay đầu trợn mắt nhìn về phía Dương Khai và Tuyết Nguyệt. Phụ thân đại nhân! Nữ nhi xin cáo từ trước. Tuyết Nguyệt hiểu ý, biết rằng mình không thích hợp ở lại, vội vàng kéo Dương Khai rời đi. Dương Khai cũng vội vàng ôm quyền theo sát Tuyết Nguyệt. Trước khi đi, Dương Khai chợt phát hiện Cốc Bích Hồ đang nhìn hắn nháy mắt ra hiệu, kiểu như đã có ta rồi, không cần phải lo. Dương Khai toét miệng cười, biết rằng Ngải Âu nhìn thì thô kệch, nhưng cũng là một người trọng tình nghĩa. Nếu không, lão không thể coi trọng Cốc Bích Hồ như vậy. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Nếu một ngày nào đó Tô Nhan hay Hạ Ngưng Thường rồi Phiến Khinh La cũng dở chiêu này ra, sợ rằng hắn cũng không có chịu nổi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đó là chân lý mãi mãi không thay đổi. Đi ra khỏi căn nhà trúc, thần đồ sớm đã không thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu. Cấm chế trong nháy mắt đã ngăn cách phòng trúc với bên ngoài, không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Thậm chí Dương Khai lặng lẽ thả thần niệm ra thử cảm ứng một phen, nhưng không thể nào xâm nhập vào bên trong. Hắn đành phải thu thần niệm. Cốc phu nhân. Dương Khai nghĩ nghĩ, không biết nên dùng lời gì để đánh giá nàng cho thích hợp. Dù sao hiện nay Cốc Bích Hồ cũng xem như là trưởng bối của hắn, đánh giá như thế nào cũng không thích hợp, chỉ có thể nói tiếp. Dường như rất là yêu quý nàng. Đúng như vậy, tiểu nương đối với chúng ta đều rất là tốt. Hơn nữa, tiểu nương là người thân thiết nhu hòa, cho nên chúng ta đều rất là tôn kính người. Tuyết Nguyệt hé miệng cười. Cũng chỉ có tiểu nương mới có thể áp chế được phụ thân thôi. Người đừng thấy phụ thân trước mặt tiểu nương dễ bảo như vậy mà nhầm. Ở trước mặt người khác, thái độ của phụ thân hoàn toàn khác nha. Ta có thể tưởng tượng được. Dương Khai gật đầu, dù sao cũng là trưởng của một hội, không có chút uy nghiêm làm sao mà được. Bỗng nhiên Tuyết Nguyệt lén chọc Dương Khai. Ngươi định khi nào thì cưới ta chứ? Gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Tuyết Nguyệt, tự như cười mà không cười nói. Nàng chắc chắn Cốc phu nhân có thể thuyết phục được Ngải Âu hội trưởng hay sao? Tiểu nương đích thân ra tay, phụ thân sao có thể không thỏa hiệp? Hơn nữa, cho dù không có tiểu nương ra mặt, với thân phận và tu vi của ngươi, phụ thân cũng sẽ không lo nghĩ nhiều, cho nên chuyện này không có khả năng thứ hai. Vậy là nàng không nhịn được, muốn gả cho ta ngay rồi ư? Dương Khai đe dọa nhìn vào mắt của Tuyết Nguyệt, sắc mặt Tuyết Nguyệt ửng đỏ, dậm chân nói. Thì đã sao chứ? Người xuất sắc như vậy, ta không chủ động một chút, sau này làm sao có được vị trí trong lòng ngươi? Dương Khai ngạc nhiên không nói được gì. Tuyết Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi tiến lên chọc một ngón tay vào vị trí trái tim của Dương Khai, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, ngoại trừ yêu nữ Phiến Khinh La ta gặp ở Đế Uyển lúc trước ra, người còn có bao nhiêu nữ nhân nữa, tên là gì? Tuyết Nguyệt vừa nói vừa phát ra thánh nguyên chọc vào tim Dương Khai. Liên tục mười mấy chỉ đâm vào, khiến Dương Khai không có nhịn được, khẽ ho khan vài tiếng, có chút chuột dạ. À, cũng không nhiều. Không nhiều? Không nhiều là bao nhiêu? Tuyết Nguyệt híp mắt hỏi. Dương Khai giơ lên hai ngón tay. Là những ai? Có xứng với ngươi không? Là hai vị sư tỷ của ta. Dương Khai cười khan. Đẹp đôi quá ha. Tuyết Nguyệt kinh ngạc, sau đó lại hơi ảo não. Vậy thì vị trí vợ cả là không có hy vọng rồi. Vợ hai vợ ba cũng không có phần của ta. Chẳng lẽ làm vợ tư? Nàng lập tức có chút không vui, nghiến răng nói. Sau này còn có ai không? Sau này không có ai. Dương Khai nghiêm mặt nói. Tuyết Nguyệt cười ha ha. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Người tưởng nói như vậy là xong sao? Cẩn thận, nếu sau này bị ta tóm được đuôi, đến lúc đó ta sẽ mách ba vị tỷ tỷ, xem người nuốt trôi được không? Thật sự không có sau này mà. Dương Khai tỏ ra hết sức thành khẩn, chỉ thiếu mỗi thề thốt mà thôi. Hắn nhìn vào trong đôi mắt trong suốt của Tuyết Nguyệt, nắm bàn tay mềm mại của nàng, dịu dàng mà chân thành nói. Có cách nàng, như vậy là đủ rồi. Sắc mặt của Tuyết Nguyệt hơi đỏ, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, cúi đầu trách mắng. Bực mình. Giải quyết xong rồi. Dương Khai không nhịn được, lau mồ hôi trên trán. Khi hai người đang nói chuyện, cửa trúc phòng bỗng nhiên mở ra. Thân hình đồ sộ của Ngải Âu hội trưởng từ bên trong hiện ra. Tuyết Nguyệt lập tức giống như chuột thấy mèo, vội vàng rút tay ra khỏi tay của Dương Khai, lùi về sau hai bước. Ánh mắt của Ngải Âu sáng quắc, nhìn về phía hai người, hiển nhiên là đã phát hiện ra. Tuy nhiên, lão không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Gương mặt già nua bình tĩnh, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Dương Khai, không khách khí. Tiểu tử, theo bổn tọa tới đây. Nói rồi, lão liền bước thẳng về một hướng. Từ Dương huynh đệ đến Dương đại sư, rồi đến tiểu tử. Có thể thấy ấn tượng trong lòng Ngải Âu hội trưởng đối với Dương Khai biến hóa ra sao. Dương Khai mỉm cười, quay đầu nói với Tuyết Nguyệt. Ta cùng tiền bối hàn huyên một chút. Nàng trở về đi, ta sẽ tìm nàng sau. Tuyết Nguyệt mở miệng định đòi đi theo, nhưng nàng cũng hiểu. Lúc này quả thật không tiện quấy rầy hai người nói chuyện cùng nhau, vì vậy chỉ có thể nói. Ngươi cẩn thận một chút nha, nếu phụ thân ta có gì làm khó ngươi. Có thể nhịn được thì nhịn, khi nào gặp nhau ta sẽ bồi thường. Nói rồi nàng lập tức đỏ mặt chạy mất. Dương Khai lập tức lộ ra vẻ mơ màng. Tiểu tử, sao còn chưa đi? Ngải Âu đứng cách đó không xa, bất mãn thúc giục. Tới liền, tới liền. Dương Khai biết lão ăn phải quả đắng trong tay của Cốc Bích Hồ, lúc này đang khó chịu trong lòng nên không chút phật lòng nói. Chạy chậm đến trước mặt của Ngải Âu, Dương Khai mỉm cười ôm quyền nói. Dương Khai bái kiến nhạc phụ đại nhân tương lai. Tiểu tử, người gọi ta là gì? Ngải Âu lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Dương Khai cười khang. Ăn có thể ăn lung tung, nhưng không được nói bậy. Tiểu tử, ta cho người biết, muốn kết hôn cùng Tuyết Nguyệt, chuyện này không có thương lượng gì. Ngải Âu phẫn nộ nhìn Dương Khai trông hết sức khó chịu. Thật sự không thương lượng được ư? Dương Khai ngạc nhiên. Chắc chắn là không. Ngải Âu gườm gườm trầm giọng nói, tự như thiên lôi có đánh xuống thì lão cũng không có nhượng bộ. Vậy ư? Dương Khai trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy dường như vạn bối và tiền bối không còn gì để nói. Thôi bỏ đi, ngày mai ta sẽ rời khỏi Thủy Thiên Thành. Cái gì? Lần này tới phiên Ngải Âu giật mình, lão hoàn toàn không ngờ Dương Khai lại dễ nói chuyện như vậy. Vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ mặt dày mày dạn, nài nỉ lão, làm sao rút lui nhanh như vậy chứ. Lão cảm thấy hết sức mừng rỡ, nếu là như vậy, lão cũng không có lý do để nói với Cốc Bích Hồ. Dù sao, cũng không phải là lão buộc hắn rời đi, mà là chính hắn chủ động muốn ly khai, không liên quan tới lão. Đang định lên tiếng nói, lão chợt nghe Dương Khai thở dài, nặng nề nói. Ai da, nhưng nếu ta rời đi, sợ rằng hơn 500 vị luyện đan sư của Dược Sư Điện cũng muốn đi cùng ta. Người nói vậy là sao? Ngải Âu lập tức khẩn trương. À, quên nói cho Ngải Âu hội trưởng biết. Sau khi ngài rời đi, ta đã khai đàn giảng đan đạo mấy ngày. Hiện nay cũng coi như là một nữ ân sư của những luyện đan sư kia. Bọn họ vốn định đi theo bên cạnh ta để học tập thuật luyện đan. Nhưng ta nghĩ chúng ta đều là người một nhà. Ở bên cạnh ta cùng ở lại Dược Sư Điện không có gì khác nhau. Cho nên cũng không có đồng ý. Có điều nếu hiện nay ta cùng Tuyết Nguyệt không nên duyên phận, vậy sợ rằng khi ta rời đi, bọn họ cũng sẽ đi theo. Nữ ân sư. Ngải Âu cả kinh thất sắc, sau đó giận dữ nói. Tiểu tử, là ngươi đang uy hiếp ta. Lão biết, Dương Khai tuyệt đối không phải đang nói đùa. Luyện đan sư đều rất tôn trọng ân sư. Nhìn Chim Nguyên đi theo Tả Đức rời đi là có thể biết. Dương Khai hôm nay là nữ ân sư của hơn 500 vị luyện đan sư kia. Có ơn truyền đạo, chỉ cần hắn nói một câu, chắc chắn Dược Sư Điện sẽ không còn một bóng người. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ của toàn bộ Hằng La Thương Hội. Ngải Âu trong lòng rét run, ý thức được là có chút đánh giá thấp khả năng của Dương Khai. Không dám, không dám. Dương Khai cười híp mắt. Người rất là giỏi. Ngải Âu nghiến răng lạnh lùng. Dương Khai không quan tâm đến thái độ của lão, chợt lấy ra từ nhẫn không gian của mình một khối thạch bài rồi than thở nói. Vạn bối còn chuẩn bị tặng vật này cho tiền bối. Đáng tiếc, mà thôi, đã vậy cũng tiết kiệm được. Thôi, không cần cho. Đây là gì? Ngải Âu tò mò. Là một bộ công pháp. Dương Khai mỉm cười. Kết thúc tập chương 1919. Vốn Ngải Âu rất tò mò đối với đồ vật mà Dương Khai lấy ra. Dù sao, Dương Khai có thực lực siêu quần, thân phận không thấp, nên đồ vật lấy ra tất nhiên cũng không có tầm thường. Nhưng khi nghe nói đó là một bộ công pháp, Ngải Âu lập tức không hứng thú, biểu môi nói. Ta tưởng là cái gì? Hóa ra là một bộ công pháp. Hằng La Thương Hội ta mặc dù lấy việc làm ăn là chính, nhưng cũng rất là xem trọng võ đạo, công pháp gì. Tiểu tử ngươi cứ cất đi, thương hội ta không thiếu những cái này đâu. Dương Khai mỉm cười, hết sức bình tĩnh, nhấn mạnh ra từng chữ. À, bộ công pháp này tên là Luyện Tình Quyết. Lời vừa dứt, ánh mắt của Ngải Âu bắn ra tia sáng ngập trời. Ngay sau đó, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, lão liền chộp lấy thạch bài trên tay của Dương Khai, trợn trừng mắt quan sát hết sức cẩn thận, Trên thạch bài khắc ba văn tự thượng cổ, nhìn qua vô cùng thần bí, cùng văn tự hiện nay hoàn toàn khác nhau. Nhưng cẩn thận quan sát thì phát hiện ba văn tự này cùng với ba chữ luyện tinh quyết theo văn tự hiện nay có vẻ hơi giống nhau. Hai tay của Ngải Âu không khỏi run rẩy. Tiền bối, ngài làm như vậy có phải có chút không hợp với thân phận hay không? Dương Khai một bên chế nhạo nói. Ngậm miệng đi! Ngải Âu nổi giận quát, cũng không có chút ý tứ phòng bị Dương Khai, trực tiếp truyền thần niệm vào trong thạch bài. Thạch bài này là do Dương Khai lấy được từ chỗ sâu nhất trong đế uyển, dựa vào luyện tinh quyết, hắn mới có thể giúp cho Hạ Ngưng Thường luyện hóa được căn nguyên của Thông Huyền Đại Lục. Tuy bản thân hắn không sử dụng thứ này để luyện hóa căn nguyên U Ám Tinh, nhưng đây tuyệt đối là pháp môn luyện hóa căn nguyên tinh tú mạnh nhất. Về sau, luyện hóa căn nguyên của Huyền Không Đại Lục cũng đã chứng minh điều này. Hiện nay, Ngải Âu có tu vi hư vương cảnh tầng 2 đỉnh phong. Nếu như có thể chiếm được luyện tinh quyết, luyện hóa được căn nguyên một hành tinh tu luyện, chẳng những có thể khiến cho tương lai vô cùng rạng rỡ, mà tấn cấp lên hư vương cảnh tầng 3 cũng là chuyện nắm chắc trong tay. Vì vậy, lão mới thất thố. Lần trước, lão sai Tuyết Nguyệt dẫn theo một nhóm người đi đến đế uyển chính là vì luyện tinh quyết. Chỉ tiếc rốt cuộc nó lại rơi vào trong tay của Dương Khai. Sau khi Tuyết Nguyệt trở về cũng không nói rõ tình huống, vì vậy Ngải Âu cũng không biết luyện tinh quyết ở trong tay của Dương Khai. Hiện nay đột nhiên thấy hiển nhiên là mừng như điên. Dương Khai mỉm cười đứng đợi một bên. Theo thời gian trôi qua, nét mặt của Ngải Âu liên tục biến đổi, kích động, khẩn trương, mong đợi, rồi phấn chấn, đủ loại sắc thái khác nhau. Thật lâu sau, bỗng nhiên, lão cất tiếng cười to, tiếng cười vô cùng sung sướng. Tiền bối, người có thu hoạch sao? Dương Khai cười híp mắt hỏi. Ngải Âu quay đầu nhìn về Dương Khai, sắc mặt rốt cuộc cũng hòa hoãn, gật đầu nói. Tiểu tử, người rất không tồi, biết cách làm cho người khác vừa lòng. Hơn nữa, khó có được chính là võ lực và thân phận người không kém bổn tọa chút nào. Lại còn biết kính lão, điều này bổn tọa rất là hài lòng. Tiền bối hài lòng là tốt rồi. Vật này ta nhận, chuyện của ngươi cùng Tuyết Nguyệt, ta sẽ cẩn thận suy tính. Dương Khai mỉm cười, cũng không thúc ép. Ngải Âu có thể nói như vậy, đại biểu cho việc lão đã đồng ý, chỉ có điều là muốn giữ chút thể diện mà thôi. Đến đây, đi theo ta một chút, ta có một số việc muốn hỏi người. Ngải Âu thay đổi hẳn thái độ hung hăng vênh váo, mà trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Dương Khai gật đầu nói. Trưởng bối đã có lệnh, vạn bối không dám từ. Ngải Âu vô cùng hài lòng đối với hắn, vừa chắp tay sau lưng, vừa đi về phía trước, vừa lên tiếng hỏi. Bổn tòa muốn biết, người năm nay bao nhiêu tuổi? Điều này ta cũng không nhớ rõ. Dương Khai ngượng ngùng cười. Từ sau khi ly khai Thông Huyền Đại Lục tiến vào tinh vực, hắn luôn lưu lạc bên ngoài, nào còn thời gian tính toán số tuổi chứ? À, tầm 50 hay là 60 tuổi gì đó. Khoảng 50-60 tuổi. Ngải Âu hơi biến sắc mặt. Người chắc chắn tuổi của ngươi chỉ có tầm này thôi sao? 50-60 tuổi đối với một phàm nhân mà nói đã sắp đi vào cuối cuộc đời. Nhưng đối với võ giả mà nói, 50-60 tuổi mới là thanh niên thôi. Những võ giả cấp thánh vương đa số đều ở độ tuổi này. Thậm chí, ngay cả một số võ giả siêu phàm thần du do tư chất kém nên cũng đều nằm trong độ tuổi này. Còn Dương Khai thì đã là hư vương cảnh tầng 2. Hư vương cảnh trong khắp tinh vực có ai không phải là những lão quái vật sống hơn mấy trăm ngàn năm. Không có thời gian tích lũy theo năm tháng, hoàn toàn không có khả năng tân cấp đến trình độ hư vương cảnh. Cho nên, khi biết Dương Khai mới 50-60 tuổi, Ngải Âu suýt nữa thì giật nảy mình. Cho ta quan sát vòng tuổi trong xương cốt của người một chút. Người không ngại chứ? Ngải Âu nghi hoặc nhìn Dương Khai. Đương nhiên là không. Dương Khai mỉm cười chủ động đưa một tay ra. Ngải Âu đưa tay đặt lên cổ tay hắn rồi truyền thần niệm vào trong dò xét. Một lúc sau, lão khiếp sợ buông ra. Trong lúc dò xét, lão phát hiện Dương Khai đúng là chỉ có mấy chục tuổi. Hắn cũng không nói dối. Dù sao, hình dáng bên ngoài của võ giả tuy rằng bởi vì thực lực tăng lên mà sẽ không biến đổi quá lớn, nhưng mà tuổi của Sương thì phản ánh rất chính xác độ tuổi của võ giả. Hắn là tu luyện như thế nào chứ? Ngải Âu đột nhiên cảm giác lão sống nhiều năm như vậy thật là uổng phí. Hơn nữa, lão càng thêm khiếp sợ là trong lúc dò xét tuổi Sương của Dương Khai, chợt phát hiện ra khí huyết lực trong người hắn dồi dào đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Lão chợt hiểu ra, điều này chắc là do Dương Khai luyện hóa bất lão thụ mà có. Ngải Âu hội trưởng thực sự nghĩ rằng vì Dương Khai luyện hóa được bất lão thụ, cho nên mới có thể tấn cấp hư vương cảnh tầng 2 trong thời gian ngắn như vậy sao? Lão hít sâu một hơi, thành khẩn nói. Với tư chất ngươi, trong tinh vực này, không có nữ nhân nào có thể xứng với ngươi. Tuyết Nguyệt được ngươi để mắt là phúc đức của nó. Nó đi theo ngươi, bổn tọa cũng rất là yên lòng. Rốt cuộc, lão cũng thừa nhận quan hệ giữa Dương Khai và Tuyết Nguyệt. Dù sao, một nhân vật như Dương Khai ngàn đời khó gặp, thừa xứng đôi với Tuyết Nguyệt. Nhưng mà bổn tọa cũng phải cân nhắc ngươi một chút. Bỗng nhiên, Ngải Âu như nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi. Mời tiền bối nói. Ngươi có biết thể chất của Tuyết Nguyệt là gì không? Ngải Âu hỏi. Là Long Tủy Phượng Thể. Dương Khai mỉm cười. Nếu không có thể chất đặc thù này, sợ rằng Tuyết Nguyệt cũng không thể qua mặt khắp tinh vực, luôn giả trang làm nam nhân mà không bị ai phát hiện ra. Không sai, nếu người đã biết là Long Tủy Phượng Thể, vậy tất nhiên cũng biết tác dụng lớn nhất của loại thể chất này chứ. Nét mặt của Dương Khai trở nên kỳ quặc, gật gật đầu. Ngải Âu ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng nói. Làm trưởng bối, ta nói những điều này thật sự không thích hợp lắm. Nhưng ta muốn nhắc người, nếu như muốn tốt cho mình, tốt cho Tuyết Nguyệt, thì không cần quá sớm. Người biết rồi đó, giờ cho tới khi võ đạo của Tuyết Nguyệt đại thành rồi thì cũng không có muộn đâu. Tin rằng với tâm tính người, ắt sẽ có đủ kiên nhẫn. Vạn bối đã hiểu. Dương Khai không ngừng lau mồ hôi trên trán, cùng cha vợ tương lai nói về vấn đề này, thật là ngại ngùng mà. Người hiểu thì tốt. Ngải Âu thân thiết vỗ vỗ bả vai của Dương Khai có chút thổn thức nói. Người cũng đừng có trách bổn tọa không có thông tình đạt lý. Đợi đến một ngày nào đó, người làm cha rồi, sẽ hiểu tất cả những điều ta làm rốt cuộc là vì cái gì. Dương Khai trịnh trọng đáp. Tiền bối lo lắng cho ái nữ, vạn bối có thể cảm nhận được. Tốt. Được rồi, ta định mời ngươi làm cung phụng cho Hằng La Thương Hội. Ngươi có bằng lòng không? Ngải Âu gật gật đầu. Không sao, tiền bối chỉ là muốn mượn một chút hư danh của ta thôi. Chuyện này cũng không có gì. Biết ngay, ngươi chỉ nhìn qua một chút là biết. Hơn nữa, mấy ngày trước, ngươi mạnh mẽ áp đảo khi so đấu thuật luyện đan với Tả Đức. Đồng thời là dẫn động được đại đạo đang âm. Ta đã cho người truyền tin đi khắp nơi, tin rằng không lâu sau, đại danh của người sẽ lan truyền khắp toàn tinh vực. Có người làm cung phụng cho thương hội ta, thì những luyện đan sư trên khắp tinh vực sao còn không lăn tới đây chứ? Đến lúc đó, ta muốn cho bọn hắn gia nhập vào thương hội, cũng không bao giờ phải xem sắc mặt của bọn hắn. Thật là vui. Ngải Âu cười vô cùng sảng khoái, tự như rốt cuộc cũng báo được thù. Dương Khai không có ngừng cười khang, biết rằng Ngải Âu đã bị những luyện đan sư tính tình cổ quái kia chọc cho tức giận không ít. Còn nữa, tiền đánh cược của ngươi và Tả Đức, mỗi năm mấy chục viên linh đan cấp hư vương. Ngươi định xử lý thế nào? Ngươi ở đâu? Có cần bổn tọa sai người đưa tới cho ngươi hay không? Ngải Âu hỏi. Không cần đâu, những thứ đó coi như là xính lễ của vạn bối đi. Dương Khai cười nói, Ngải Âu co rụt con ngươi. Ngươi cam lòng bỏ qua sao? Mỗi năm mấy chục viên, 10 năm là mấy trăm viên, 100 năm chính là mấy ngàn viên. Đây chính là linh đan cấp hư vương, không phải là đan dược bình thường đâu. Tiền bối, người quên mất, ta cũng là luyện đan sư sao? Những linh đan này ta có thể tự mình luyện chế. Ngải Âu bật cười khanh khách. À, nói như vậy, xính lễ này đối với người mà nói vẫn còn chưa đủ thì phải. Dương Khai toét miệng cười. Hơn nữa còn có luyện tinh quyết, cộng thêm những đệ tử luyện đan sư kia. À, được rồi, cơ bản là đủ. Ngải Âu vui vẻ nói. Nếu cộng thêm 10 mấy tòa pháp trận không gian vượt hành tinh thì sao? Dương Khai mỉm cười. Ngải Âu nghe thì nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói. Chuyện này ta đang muốn hỏi ngươi. Ngươi thật sự có thể bố trí ra loại pháp trận không gian đó ư? Có thể trực tiếp truyền tống từ hành tinh này đến hành tinh khác sao? Nếu như tiền bối đã biết chuyện này rồi, vậy chắc hẳn là thần đồ đã nói ra. Chẳng lẽ thần đồ không nói cho ngài biết, hắn đã từng đích thân trải nghiệm qua sao? À, thần đồ có nói, chỉ có điều bổn tọa khó có thể tin. Ngải Âu nghiêm nghị nói, hẳn là thương hội ta. Tổng tất cả hành tinh tu luyện lớn nhỏ, khoáng tinh, dược tinh, cộng lại tầm 18 hành tinh. Phí dụng vận chuyển người và vật tư qua lại giữa những hành tinh này đều là một con số trên trời. Nếu thật sự có loại trận pháp không gian liên thông những hành tinh này với nhau, thì ngươi chính là ân nhân của cả thương hội chúng ta. Đừng nói là ngươi muốn cưới Tuyết Nguyệt làm vợ. Cho dù ngươi đòi cưới hết những nữ nhi khác của ta, ta cũng sẽ đồng ý. À, tiền bối, ngươi cứ đùa. Một mình Tuyết Nguyệt là đủ rồi. Hơn nữa cũng không liên quan đến chuyện này. Tốt. Tuyết Nguyệt quả là không có nhìn nhầm người. Ánh mắt của nó đúng là không tồi mà. Ngươi đi theo ta. Ngải Âu chợt nói, vừa dứt lời, lão liền hướng phóng thẳng về phía trước. Dương Khai không biết lão định làm gì, cũng không hỏi nhiều mà theo sát sau. Không bao lâu, hai người đi tới một cung điện được canh gác nghiêm mật. Phía trước cung điện có rất nhiều võ giả mặc kim giáp bảo vệ. Hơn nữa, tất cả đều là cường giả phản hư cảnh tầng 2. Xung quanh cung điện dày đặc cấm chế. Có thể thấy nơi này chính là khu vực quan trọng nhất của Thủy Thiên Thành. Bái kiến hội trưởng. Thấy Ngải Âu tới, các thủ vệ liền vội vàng hành lễ. Ngải Âu khẽ gật đầu, dẫn Dương Khai đi vào bên trong. Chương 1920. Vào trong đại điện, Dương Khai lập tức cảm nhận được dao động lực lượng không gian nhàn nhạt phả vào trong mặt. Tập trung nhìn kỹ, giữa đại điện có một tòa pháp trận không gian đang phát tán hào quang. Xung quanh có không ít võ giả canh gác, trong tối cũng có cường giả theo dõi. Nơi này hẳn là trung khu pháp trận không gian của Thủy Nguyệt Tinh. Dương Khai hiểu được, bằng không sao lại phải trọng binh trấn giữ như vậy. Quả nhiên, Ngải Âu nói. Tòa pháp trận không gian này kết nối các thành trì lớn trên Thủy Nguyệt Tinh, là cứ điểm trọng yếu các nơi, là thứ cực kỳ trọng yếu. Dương Khai gật đầu, thần thức quét qua, liền biết cấu tạo trong pháp trận này, nhưng hắn không quá để ý, dù sao bố trí pháp trận không gian kiểu này không có gì khó đối với hắn. Tiền bối, để ta xem cái này. Là muốn ta làm gì? Dương Khai khó hiểu hỏi. Không phải cái này. Ngải Âu cười thần bí, lại vẫy Dương Khai đi theo, mới đi sang một bên, vào trong cửa hồng, theo thang lầu xoay tròn đi xuống dưới. Xung quanh cầu thang có gắn dạ minh châu to cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mới không quá tối tăm. Ngải Âu dẫn đường đằng trước, đi chừng một nén nhang, hai người mới tới một chỗ trong lòng đất. Đằng trước mở rộng, Dương Khai kinh ngạc phát hiện, dưới này lại có một động thiên khác, là một cái mật thất trống trải. Nhìn vào bên trong trống rỗng, chỉ ở giữa là có một thứ tỏa ra khí tức xa xưa. Đây là... Dương Khai nhướng mày, vội đi tới trước, mượn ánh sáng từ dạ minh châu xung quanh, đi một vòng quanh pháp trận rộng chừng 5 trượng này. Đây là pháp trận không gian siêu cấp ư? Dương Khai kinh ngạc nhìn Ngải Âu. Không sai. Ngải Âu nghiêm túc gật đầu. Như người thấy, đây là pháp trận không gian siêu cấp, có thể truyền tống từ Thủy Nguyệt Tinh đi pháp trận ở hành tinh khác. Không dùng được sao? Dương Khai lại hỏi. Phải, không biết chỗ nào có vấn đề. Theo điển tịch tổ tiên ghi chép, từ vạn năm trước đã không thể nào sử dụng được rồi. Trải qua bao nhiêu đời hội trưởng đều tìm người đến sửa, đáng tiếc, không ai làm được. Dương Khai, cũng không phải là bổn tọa không tín nhiệm bản lĩnh của ngươi, nhưng mà chuyện này liên quan trọng đại, bổn tọa nhất định phải tận mắt thấy. Nếu ngươi có thể sửa được pháp trận này, vậy bổn tọa sẽ tin lời ngươi. Ngải Âu nghiêm mặt nói. Chuyện này có gì mà khó? Dương Khai mỉm cười, thần sắc thoải mái bất ngờ. Người thật sự sửa chữa được ư? Ngải Âu trở nên hưng phấn. Được chứ, nhưng mà tiền bối à, pháp trận này kết nối tới đâu? Dương Khai gật đầu. Ngải Âu nhíu mày, có chút khó xử, nhưng trầm ngâm một hồi liền lên tiếng nói. Người cùng bổn tọa không có gì phải giấu, lại tình đầu ý hợp cùng Tuyết Nguyệt, cũng không phải là người ngoài. Nói cho người biết cũng không sao. Người có từng nghe qua, trong tinh vực này tồn tại rất nhiều ám tinh hay không? Ám tinh? Dương Khai nhướng mày có phần bất ngờ. Chính là những hành tinh ẩn giấu sâu trong tinh vực, không thể dùng cách bình thường để đi vào, thậm chí mắt thường cũng không thấy được ư. Quả nhiên là người biết. Ngải Âu gật đầu. Chính là loại ám tinh này, tinh vực rộng lớn biết bao, ẩn giấu biết bao bí mật. Nhìn khắp tinh vực, ám tinh dù không có nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Chỉ là người thường không thể phát hiện ra. Hiện tại trong tinh vực, phàm là hành tinh có chút giá trị, đều sớm bị các thế lực khác nắm giữ. Cũng như Hằng La Thương Hội ta đã quản lý 18 hành tinh. Các thế lực muốn phát triển lớn mạnh, ngoài mở rộng xâm lược, biện pháp ổn thỏa nhất là tìm kiếm ám tinh. Mở rộng xâm lược có quá nhiều nhân tố không nắm chắc, còn tìm ám tinh thì an toàn mà dễ dàng. Có điều ám tinh che giấu rất sâu, rất khó tìm kiếm, dù có thoáng qua cũng chưa chắc phát hiện ra. Dương Khai gật đầu. Ta cũng có nghe qua, nghe nói trong tinh vực có kỳ trận thiên nhiên, ẩn giấu hành tinh nào đó. Những kỳ trận thiên nhiên này ảo diệu, ngay cả cường giả hư vương cảnh tầng 3 cũng chưa chắc nhìn ra. Vừa nói, trong lòng của Dương Khai khẽ động, kinh ngạc. Ý của tiền bối là pháp trận không gian này kết nối cùng với một ám tinh sao? Sắc mặt của Ngải Âu hưng phấn, gật đầu. Không sai, nó nối liền với một ám tinh. Có thể người không biết, tổ tiên Hằng La Thương Hội đã từng có chút giao tình với Tinh Không Đại Đế. Ám tinh đó do Đại Đế phát hiện, rốt cuộc nói cho tổ tiên của Thương Hội biết, pháp trận này cũng là Đại Đế tự tay bố trí. Lại còn liên quan tới Dương Viêm. Dương Khai kinh ngạc, nhưng rốt cuộc cũng hiểu vì sao pháp trận này lại không khác gì cái mà mình bố trí. Bởi vì là Dương Viêm làm, còn trận đồ mình bố trí pháp trận không gian cũng là do Dương Viêm dạy, không giống mới là kỳ. Vốn tưởng rằng Dương Khai nghe đến tổ tiên Hằng La Thương Hội có chút giao tình với Đại Đế, lẽ ra phải biểu hiện khiếp sợ. Nhưng phát hiện Dương Khai thờ ơ, Ngải Âu kinh ngạc không thôi, trong lòng là đánh giá Dương Khai cao hơn. Chỉ có hạng người tâm tính trầm ổn mới lạnh nhạt như vậy. Hắn làm sao biết Dương Khai ở cùng Dương Viêm bao lâu? Nếu nói về hiểu biết về Đại Đế thì toàn bộ tinh vực này cũng không ai hơn được Dương Khai. Hắn lại tiếp tục nói. Ám tinh đó là một khoáng tinh, giá trị vô cùng lớn. Đáng tiếc hơn vạn năm qua, Thương Hội ta sở hữu núi bảo bối mà không có cửa vào. Đúng là hổ thẹn phó thác của Đại Đế. Dương Khai, nếu người có thể sử được pháp trận này, vậy sẽ là ân nhân chân chính của Thương Hội ta, bổn tọa. Ngải Âu nói tới đây, phát hiện mình không biết nói sao. Vùng hăng muốn cảm ơn Dương Khai, nhưng nói tới miệng lại phát hiện mình không biết phải cảm ơn thế nào. Dương Khai xuất hiện mang tới lợi ích không thể ước đoán cho hắn và Thương Hội. Ân tình như vậy, lấy gì mà cảm ơn? Bán cả Thương Hội cho hắn còn tạm được. Tiền bối an tâm, chỗ này cứ giao cho ta. Dương Khai gật đầu không từ chối. Được, vậy bổn tọa chờ mong. Cần phải bao lâu? Ngải Âu hưng phấn hỏi. Chờ một chút. Dương Khai vừa nói đã đi lên trận cơ lâu năm không có được tu sửa kia, thả ra thần niệm xem xét kỹ càng, sau đó liền có vẻ hiểu được. Tiếp theo, hắn mở nhẫn không gian, lấy ra các loại nguyên vật liệu, bao gồm không linh tinh tinh khiết mang ra từ trong thất lạc chi địa. Hỏa lực nóng được phát ra từ trên người hắn, những nguyên vật liệu không ngừng biến đổi hình thái, dung nhập vào trong trận cơ. Thần niệm của Dương Khai cũng chạy qua trận cơ, dùng thần thức chi hỏa bù đắp hoàn thiện trận đồ bên trong. Trước sau không quá một nén nhang, hắn vung tay. Các không linh tinh tinh khiết lần lượt khảm vào những vị trí trên pháp trận. Toàn bộ pháp trận kêu ong ong, dao động lực lượng không gian trào ra từ pháp trận. Pháp trận phủ bụi lúc này tỏa ra hào quang. Cái gì? Ngải Âu đứng một bên nhìn ngây người, miệng há to, có thể nhét cả nắm tay vào. Thân là hội trưởng Hằng La Thương Hội, còn là cường giả hư vương cảnh tầng 2, sống hơn nửa đời người, chuyện lạ lùng gì mà chưa thấy. Hắn đã sớm có thể núi non sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc. Nhưng giờ đây, hắn quả thật bị chấn kinh rồi. Hắn nghĩ, Dương Khai muốn sửa pháp trận không gian này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hắn nghĩ rằng, ngắn thì cũng 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm. Hắn nghĩ rằng, Dương Khai phải tiêu hao tâm thần rất lớn. Hắn nghĩ rằng, nhưng mà mẹ nói chứ, mới có một nén nhang thôi. Dương Khai lại giải quyết xong nan đề làm khó vô số tinh anh của Hằng La Thương Hội trong vạn năm qua. Tiểu tử này còn là người sao? Ngải Âu cảm giác cả người muốn sụp đổ, không thể tin nổi nhìn phía trước. Pháp trận ông cùng lực lượng không gian trào ra, cùng với hào quang nhàn nhạt, thể hiện rõ ràng pháp trận không gian thật sự đã được chữa trị xong. Trong khi hắn thất thần, hắn phát hiện Dương Khai lấy ra một ít thứ luyện hóa trong tay. Không lâu sau đã thành một tấm lệnh bài. Kế tiếp, Dương Khai vẫy gọi Ngải Âu rồi mỉm cười nói. Tiền bối à, con muốn đi bên kia xem thử hay không? Vậy là xong rồi ư? Ngải Âu nghi thần nghi quỷ, không phải hắn nghi ngờ bản lĩnh của Dương Khai, mà là những gì đã thấy vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Phải, pháp trận này cùng một mạch với cái mà ta học. Chỉ là trong linh trận đồ có chút vấn đề. Ta sửa một chút là không còn gì. Ta còn gia cố trận cơ, bổ sung một chút không linh tinh, đủ cho pháp trận này vận hành vạn năm không có hư. Nghe vậy, Ngải Âu nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ tới, đối diện mà khoáng tinh các đời hội trưởng nhớ mãi không quên. Hắn không nén được kích động, nhấc bước đã vào trong trận pháp. Tiền bối, cầm lấy thứ này, ổn định thần hồn. Dương Khai đưa lệnh bài mới luyện chế cho hắn, căn dặn. Đây là truyền tống đặc thù mà ngươi luyện chế sao? Không có vật này, sẽ không thể nào sử dụng pháp trận không gian ư? Ngải Âu hỏi, hiển nhiên thần đồ đã báo cho hắn tất cả, bởi vậy hắn cũng biết tới truyền tống lệnh. Không sai, nhưng không phải là không dùng được, mà là tùy tiện sử dụng, sẽ bị đầy vào trong hư không vô tận. Dương Khai cười nhe răng. Được, có cái này bổn tọa an tâm. Ngải Âu cười to rồi vung tay. Lên đường thôi, để cho bổn tòa xem khoáng tinh kia trù phú ra sao. Dương Khai không nói mà đẩy thánh tinh vào trận pháp, bấm pháp quyết vận chuyển trận pháp. Hào quang chói lọi cắn nuốt Dương Khai cùng Ngải Âu, sau đó hai người biến mất. Cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, trên một ngôi sao vắng lặng, bên trong cung điện cổ xưa ánh sáng lóe lên, chừng 10 nhịp thở thì tan đi. Đợi cho ánh sáng tan đi, Dương Khai cùng Ngải Âu mới hiện thân. Không hổ là cường giả hư vương cảnh tầng 2, lực lượng thần thức mạnh mẽ, dù trải qua truyền tống liên hành tinh, nhưng mà Ngải Âu khôi phục rất nhanh, không giống thần đồ khi trước choáng váng cả buổi. Hắn vội vàng quan sát xung quanh, thần niệm nhanh chóng mở rộng, đang tra xét xung quanh có nguy hiểm hay không. Chương 1921. Chỗ hai người hiện nay là trong một đại điện, nơi này tỏa ra hơi thở cổ xưa, hiển nhiên đã có tuổi. Bởi vì không có người lui tới nhiều năm không tu sửa, bởi vậy xung quanh đại điện này có dấu hiệu hư hại. Bên trong đại điện có hơn 100 bộ xương khô đang ngồi xếp bằng, phân tán khắp nơi. Những bộ xương khô này sớm đã không còn khí tức sinh mệnh, không còn tí thịt, ngay cả quần áo cũng bị phong hóa sạch, chỉ còn xương trắng. Có cái còn giữ được hình người, có cái đã tan ra đầy đất, nhìn rất là thê thảm. Xác định chung quanh không có nguy hiểm, ánh mắt của Ngải Âu rơi xuống những xương khô này. Ánh mắt ảm đạm, thở dài nói. Đây là các đệ tử thương hội năm xưa chưa có kịp rút lui. Năm đó pháp trận không gian đột nhiên hư, còn có một số võ giả lấy quặng trên khoáng tinh này không có kịp trở về Thủy Nguyệt Tinh. Vạn năm trôi qua, trên khoáng tinh không thích hợp tu luyện, tu vi của họ ngừng trệ, đương nhiên chỉ có thể chết già tại đây. Chỉ riêng trong đại điện này đã chết hơn 100 người, có thể tưởng bên ngoài chết bao nhiêu. Lần đó Hằng La Thương Hội tổn thất nặng nề, theo điển tịch ghi chép đã mất hơn 5.000 đệ tử. Tức là nói có 5.000 đệ tử của Hằng La Thương Hội chết trên khoáng tinh này. Tiền bối xin bớt đau thương. Dương Khai cũng không biết an ủi ra sao, thấy thần sắc của Ngải Âu buồn bã chỉ có thể nói một tiếng. Ngải Âu cười khổ. Bổn tọa hiểu, đã là chuyện của vạn năm trước. Ta chỉ là cảm thấy thương hội thật có lỗi với bọn họ. bọn họ nhiệt huyết sinh mệnh tại nơi đây. Vạn năm trôi qua, lại không mấy người nhớ tới bọn họ. Ngày sau sẽ có người nhớ tới. Bọn họ chết tại đây, có thể là muốn bảo vệ trận pháp này không bị ngoại lực phá. Bọn họ làm vậy vốn chính là công to. Sao lại nói như vậy? Ngải Âu ngạc nhiên, Dương Khai mỉm cười đáp. Bình thường, muốn truyền tống liên hành tinh, nhất định phải có hai tòa pháp trận không gian kết nối với nhau. Bất kỳ một bên nào hư cũng không thể nào tiến hành truyền tống. Tòa bên Thủy Nguyệt Tinh đã bị hư, nhưng ta sửa xong là có thể truyền tống tới đây. Vậy cũng tức là pháp trận bên này còn nguyên vẹn. Lúc trước ta còn bận tâm, nếu như pháp trận bên này hư, vậy ta phải một mình đi vào hành lang hư không, sửa chữa tiếp điểm truyền tống. Làm như vậy đối với ta cũng có nguy hiểm nhất định. Nhưng không xuất hiện tình huống này, vậy nói rõ trước khi chết, bọn họ đã bảo vệ rất tốt pháp trận. Đối với thường hội, còn không phải là công lớn hay sao? Tiền bối, người phải ghi công cho bọn họ, để cho người đời sau này kính ngưỡng. Ngải Âu bừng tỉnh, gật đầu liên tục. Người nói rất đúng. Tuy rằng bổn tọa không biết bọn họ là ai, nhưng bọn họ là anh hùng của thương hội. Người đời sau phải ghi nhớ công lao. Khi người ta tuyệt vọng, gặp phải cái chết, sẽ trở nên điên cuồng, không còn lý trí. Chuyện gì cũng làm được. Nhưng mà trong đại điện này chết hơn 100 người, lại không có một ai nổi điên phá hư pháp trận không gian, mà vẫn tự thủ cho tới cuối. Có lẽ bọn họ cũng kỳ vọng sẽ có một ngày có người từ Thủy Nguyệt Tinh đến cứu bọn họ. Đáng tiếc, không ngờ chờ đợi hơn vạn năm, còn bọn họ đã biến thành bộ xương khô từ lâu. Thần sắc của Ngải Âu trở nên nghiêm nghị, bước xuống pháp trận, nghiêm trang nói. Ta là Ngải Âu, đương nhiệm hội trưởng của Hằng La Thương Hội. Công lao của các vị, ngài mỗi nhất định ghi vào trong sử sách. Các vị sẽ chết không vô nghĩa. Tuy rằng, Ngải Âu đến chậm, nhưng mà hôm nay đưa mọi người về nhà, an táng tử tế. Nếu có gì mạo phạm, xin vong linh các vị thứ lỗi cho. Nói rồi hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian trống, cẩn thận vung tay, vận chuyển thánh nguyên, thu một bộ xương vào trong. Sau đó là bộ thứ hai, bộ thứ ba. Tốn thời gian nửa nén nhang, Ngải Âu mới thu lấy toàn bộ xương khô. Hắn quay sang nói với Dương Khai. Ta ra ngoài tìm xem, còn có các đệ tử khác không? Người tùy tiện đi dạo, nơi này là khoáng tình, có lẽ sẽ có thu hoạch, không cần khách khí. Nếu phát hiện ra thứ gì, vậy cũng là cơ duyên của người. Được rồi, một tháng sau gặp nhau tại đây. Ta có chút chuyện cần thương lượng với tiền bối. Ngải Âu gật đầu, người lóe lên rồi biến mất. Đợi cho hắn đi rồi, Dương Khai cũng ra khỏi đại điện này. Nhìn ra, khoáng tinh này cũng tương tự hành tinh mà mình vô tình phát hiện. Âm u, lạnh lẽo, linh khí mỏng manh, không thích hợp cho tu luyện, nhưng mà khoáng sản dồi dào. Hiện nay Lăng Tiêu Tông dựa vào trữ lượng khoáng tinh đó đã trở nên giàu có. Tin tưởng nếu như Hằng La Thương Hội có thể khai thác nơi này, vậy tài sản sẽ tăng lên một bậc. Giờ tới khoáng tinh kia, trong lòng của Dương Khai khẽ động, vùng tay thả ra tiểu tiểu cùng với chim lửa. Chủ nhân, có gì cần dặn dò? Lưu Viêm vẫn tạo hình nóng bỏng như trước, cánh tay nõn nà lộ ra, quần áo đỏ rực, nơi bụng nhỏ lỗ rốn vô cùng dụ hoặc. Dương Khai liếc nàng lắc đầu rồi nhìn sang Thạch Khổi. Tiểu tiểu, đời này có thứ gì người thích hay không? Dương Khai quả thật hỏi nhiều. Tiểu tiểu vừa đi ra liền mở to mắt nhìn xung quanh, nhìn rất ngu ngốc, nhưng mà Dương Khai biết đó là biểu hiện sự hưng phấn của nó. Đối với Thạch Khổi nhất tộc, trời sinh luyện hóa tinh hoa khoáng vật cho mình dùng, khoáng tinh quả thật là thiên đường của nó. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó có thể cắn nuốt luyện hóa cả khoáng tinh. Dương Khai vừa dứt lời, tiểu tiểu liền gật đầu như gà mổ thóc. Dương Khai mỉm cười, nhỏ giọng hỏi. Có còn sót lại căn nguyên không? Lần trước trên khoáng tinh, tiểu tiểu cắn nuốt căn nguyên tinh tú còn sót, mới chìm vào ngủ say, tiến hóa. Dù thức tỉnh mà thực lực không mạnh lên, nhưng nó có thể bỏ qua vật tràn của hư vương cảnh. Vậy cũng là mạnh lên ở một góc khác. Nếu như có thể cắn nuốt thêm chút căn nguyên còn sót kia, tiểu tiểu nhất định sẽ trưởng thành hơn. căn nguyên tinh tú trên khoáng tinh không giống hành tinh tu luyện, bởi vì căn nguyên khoáng tinh tổn hại nghiêm trọng, dẫn tới linh khí thiên địa mỏng manh, không thích hợp cho tu luyện, bởi vậy có cũng không sao. Chỉ cần vẫn còn khoáng sản, giá trị khoáng tinh cũng sẽ không giảm đi. Nhưng mà hành tinh tu luyện thì khác, mỗi một hành tinh đều có hàng tỷ dân cư. Nếu không có lực lượng căn nguyên, sẽ nhanh chóng biến thành hành tinh chết. Đến lúc đó, hàng tỷ dân cư cũng gặp tai họa. Cùng tương đồng, dược tinh cũng vậy. Dược tinh, linh khí thiên địa dày đặc còn vượt xa hành tinh tu luyện bình thường. Bởi vì chỉ có linh khí dày đặc, linh dược mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Tiểu Tiểu mơ hồ, gãi đầu gãi tai, ngây ngốc nhìn Dương Khai, không hiểu hắn đang hỏi gì. Đồ ngu! Chính là thứ mà lần trước ngươi nuốt xong liền ngủ đó. Lưu Viêm gõ đầu của Tiểu Tiểu phát ra tiếng vang keng keng. Rốt cuộc Tiểu Tiểu cũng hiểu, ánh mắt sáng lên rồi vội gật đầu. Đi mau, nuốt nó. Giữa đường thấy thứ gì tốt thì đừng có bỏ qua. Thấy được rồi thì tới đây chờ ta. Dương Khai cười khẽ rồi phất tay. Tiểu Tiểu nhận lệnh liền lộn mèo. Thân thể nhỏ bé như vô hình trực tiếp chui xuống đất, nhanh chóng biến mất. Trong thần niệm của Dương Khai, nó cực nhanh xâm nhập xuống trăm dặm, còn đang tiến sâu vào trong lòng đất, là muốn tìm căn nguyên còn sót. Chủ nhân, vậy ta làm gì? Lưu Viêm hỏi. Người cũng tùy tiện đi xung quanh, xem có cơ duyên gì không. Chỗ này đã vạn năm không có người tới, sẽ có chút thứ tốt. Nói không chừng, có thứ gì đang chờ ngươi. Không cần ta ở cạnh ngài sao? Không cần. Dương Khai lắc đầu, bỗng nhiên hắn chợt ý thức được, kinh ngạc nhìn sang Lưu Viêm. Linh trí của ngươi. Trước kia, Lưu Viêm sẽ không tự làm việc riêng, hỏi mình những chuyện tương tự. Nhưng hôm nay, Lưu Viêm biểu hiện có chút khác thường. Bản thân Lưu Viêm cũng sững sờ, nhíu mày, nét mặt mờ mịt. Dương Khai cười khẽ. Xem ra, luyện hóa Thái Dương chân hỏa, đúng là có lợi lớn cho ngươi trưởng thành. Đáng tiếc. Tiểu Tiểu trời sinh linh trí thấp kém, bằng không cũng sẽ thông minh ra. Người cố gắng lên đi, nếu có một ngày tìm được cơ duyên, ta sẽ nghĩ cách đúc thân thể cho ngươi. Người cũng không cần sinh tồn ở dạng năng lượng như thế này. Ánh mắt của Lưu Viêm bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt, duyên dáng hành lễ. Vậy thì Lưu Viêm cảm ơn chủ nhân trước. Dương Khai phất tay, Lưu Viêm kêu một tiếng, hóa thành chim lửa khổng lồ. Ánh lửa thiêu đốt phóng về chân trời. Đợi cho hai đại hỗ trợ đi rồi, Dương Khai mới thả ra thần niệm, tra xét tình huống của pháp thân trong huyền giới châu. Pháp thân giống như Tiểu Tiểu có thể cắn nuốt luyện hóa khoáng vật, lớn mạnh cho bản thân. Có điều pháp thân mới luyện hóa toàn bộ huyền không đại lục, hiện tại còn đang tiêu hóa, hình thể to như núi làm cho người ta sợ hãi. Thấy nó như vậy, Dương Khai cũng hiểu lúc này không thích hợp thả nó ra. Sau đó liền nhảy lên trực tiếp bay lên trời. Nơi này là ám tinh, bị kỳ trận thiên nhiên che giấu. Khoáng vật trong này không có giá trị lớn đối với Dương Khai. Nhưng mà kỳ trận thiên nhiên che đậy ám tinh thì có tất yếu cần phải đi xem. Nếu như có thể thông qua quan sát kỳ trận, nhìn thấu được chút gì, đủ cho Dương Khai được lợi vô cùng. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời tối mờ, không giống bất kỳ hành tinh nào. Không có trời trăng ngôi sao, thậm chí không có ánh sao chiếu xuống, chỉ có hào quang mơ hồ rủ xuống từ bầu trời. Không biết là ánh sáng gì, nhưng chính vì những hào quang này, khoáng tinh mới không tối tăm. Khắp trời đất như một cái nồi bị đậy nắp, tách thành một thế giới riêng. Dương Khai lên cao trăm ngàn dặm, liền không lên tiếp, bởi vì hắn cảm giác kỳ trận thiên địa phát huy ra tác dụng rất lớn. Nếu như tùy tiện đi lên thì nhất định sẽ dẫn động sát cục. Loại sát cục này, ngay cả hắn cũng không chắc thoát được. Đó là uy lực của pháp tắc, thiên địa giận dữ. Kết thúc tập 363 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.